Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 55, Thương Hải Tang Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vạn năm trước, Long tộc cường thịnh đến cỡ nào? Loại thiên long quả này tuy cũng là bảo vật vô giá, nhưng không tính là chí bảo của bọn họ. Thế nhưng, cho dù là cường giả của các đại tộc, mỗi lần muốn tiến đến chiêm ngưỡng sự thần kỳ của nó, đều phải khép nép xin phép long tộc bọn họ mới có thể tiến vào. Nhưng lúc này, bên ngoài vây quanh một đám tu sĩ hỗn tạp, không ngừng muốn tranh đoạt lấy bảo vật của long tộc. Không những thế, đám người của ma tộc và thánh điện còn muốn đem nó làm vật trong túi riêng của bọn họ. Cho dù lúc này Triệu Vũ không phải là thành viên của long tộc, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau xót vô cùng. Thời đại đổi thay, Thương Hải Tang Điền, trong lúc Triệu Vũ đang suy nghĩ miên man bất định, thì âm thanh của Long Linh Nhi đột nhiên từ bên trong long giới châu truyền vào trong đầu của hắn. Hơi có chút giật mình, ánh mắt của Triệu Vũ không khỏi nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo ở trên tay của mình. Linh Nhi, ngươi nói phía dưới gốc cây này có bảo vật, chuyện này có thật hay không? Đương nhiên là thật. Từ dị tượng phát sinh ở đây, ta có thể khẳng định bên dưới có bảo vật. Đồng thời, phía dưới này nhất định từng tồn tại tinh huyết của một vị cường giả long tộc. Đẳng cấp tuyệt đối không thấp hơn bán thần, đây gần như đã là lực lượng mạnh nhất ở Thiên Long Tinh vào lúc này. Bởi vì, một khi tu sĩ bước vào thần cấp, bọn họ đều bị thiên địa hạn chế, không cách nào có thể phát huy ra được sức mạnh của mình. Một khi cưỡng ép sử dụng loại lực lượng này, bọn họ nhất định sẽ bị thiên khiển, bắt buộc phải phi thăng lên thần giới. Đây chính là quy tắc mà khối thiên địa này tạo ra. Mấy vạn năm nay, không một ai dám vi phạm. Thế nên, vừa nghe Long Linh Nhi nói ở phía dưới gốc cây có tinh huyết của một vị cường giả bán thần, mà còn là cường giả của long tộc. Có thể thấy, giọt tinh huyết này so với gốc cây thiên long quả còn quý trọng hơn gấp trăm, ngàn lần. Nhưng người cũng không nên vui mừng quá sớm. Theo ta thấy, thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy, giọt tinh huyết này còn nuôi dưỡng ra thiên long quả. Như vậy, lực lượng bên trong của nó đa phần đều đã tiêu hao gần hết rồi. Bây giờ, cho dù còn tồn lại, cũng không được bao nhiêu phần. Trong lòng vừa mới hiện lên một chút hưng phấn, bất ngờ bị Long Linh Nhi tạt cho một gáo nước lạnh, sắc mặt của Triệu Vũ không khỏi hiện lên dáng vẻ khó coi. Thế nhưng, thứ mà muốn nói đến với ngươi, cũng không phải là giọt tinh huyết này. Theo ta suy đoán, dưới gốc cây này còn ẩn chứa một cỗ quy tắc vô cùng đặc thù. Rất có thể, nó tồn tại thần cách của một vị thần linh nào đó. Thứ này, so với tinh huyết của vị cường giả tiền bối phía trước, đáng giá hơn rất nhiều. Thần cách, vừa nghe được cái danh từ này, sắc mặt của Triệu Vũ không khỏi hiện lên kích động. Phải biết, một vị thần có thể chân chính được gọi là thần linh, thì vị thần đó nhất định phải tạo ra được thần cách. Mà mỗi một viên thần cách, đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc ở trong đó. Tất nhiên, cũng tùy thuộc vào sự cường đại của mỗi vị thần, mà sức mạnh pháp tắc ẩn chứa ở bên trong thần cách của bọn họ có mạnh yếu khác nhau. Thế nhưng, Cao Hồn là một vị thần yếu nhất, thì thần cách của bọn họ cũng là bảo vật vô giá. Đừng nói là hạ giới, cho dù ở trên thần giới, thì mỗi viên thần cách đều bị các thế lực khắp nơi tranh đến sức đầu mẻ chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên có thể thấy, vật này quý giá đến thế nào. Bởi vậy, Triệu Vũ lúc này kích động đến mức muốn đem toàn bộ gốc cây thiên long quả này đào lên, nhìn xem thật sự bên dưới có chôn giấu thần cách hay không. Chỉ có điều, ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay động thủ, thì bên ngoài, bỗng dưng phát ra một tiếng thét dài vô cùng thê lương. Vừa nghe được âm thanh này, động tác của Triệu Vũ liền ngừng lại, ánh mắt của hắn cũng trở nên hoảng sợ mà nhìn lấy sau lưng. Lúc này, không biết từ đâu một biển máu ngập tràn tính chất cuồng bạo ăn mòn, đem thân hình tuyệt lệ của Elysia bao trùm vào trong đó. Toàn bộ chiến giáp ở trên người của nàng, lúc này đều lấm tấm lỗ nhỏ, phát ra những tiếng xì xèo vô cùng kinh khủng. Trong khi đó, da thịt ở trên người của nàng cũng bị bóc ra thành từng mảng, huyết nhục hầu như đã trở nên mơ hồ. Tất nhiên, kiệt tác lúc này chỉ có thể là huyết ma vương gây ra. Hắn sau khi phát hiện ra được lực lượng của tà thần xuất hiện ở trên người của Elysia, liền không chút kiêng kỵ mà ra tay xuất thủ với nàng. Chủ nhân, mau chạy đi, bị giam cầm luyện hóa ở bên trong biển máu. Ánh mắt của Elysia nhìn về phía Triệu Vũ, cố gắng mấp máy đôi môi tràn đầy máu tươi của mình, hướng về phía hắn kêu hắn rời đi. Nhìn thấy cảnh tương này,